Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Trong nội dung phần trước, Quan Tiểu Yến và Giang Ly đã đồng ý kết hôn với nhau chỉ sau lần đầu tiên gặp gỡ. Một mối lương duyên quá nhanh đã được khẳng định bằng tờ giấy chứng nhận kết hôn ngay sau đó. Chuyện cô kết hôn quả thật là một cú sốc cho những người được biết đến. Thế nhưng mọi chuyện lại có vẻ rất thuận lợi của cả hai cho lần kết hôn này. Hai con người hoàn toàn xa lạ vì đối phó gia đình mà ngầm trao đổi một hợp đồng hôn nhân như vậy. Cuộc sống những ngày sau này sẽ thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 2 tiếp theo của bộ truyện. Để có thể đón nghe những tập mới nhất của truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Tôi từ bé đến lớn luôn bị Hạp Tử khinh thường mà trưởng thành. Bất luận là tướng mạo, thân hình hay uy quy, tôi đều không bằng cô ấy. Cô ấy duy nhất khen ngợi tôi một lần là bởi vì tôi siêng ăn. Nhưng từ sau khi gặp được Giang Ly, Hạp Tử không tiếc sức lực dùng rất nhiều hình dung từ để khen ngợi qua mắt của tôi. Điều này khiến tôi thực sự được khen mà kinh hãi, càng không dám nói cho cô ấy biết về khuynh hướng tâm lý của Giang Ly. Bởi vì con mắt của tôi rất tốt, cho nên Hạp Tử cũng tích cực hơn với việc kết hôn của tôi. Hễ tan làm hoặc cuối tuần, cô ấy liền đến giúp đỡ tôi. Điều này khiến tôi trong chốc lát quên mất cô ấy từng ngược đãi tôi, vô cùng cảm kích cô ấy. Hạp Tử tuy từ trước đến nay không khách khí với tôi, nhưng với Giang Ly phải gọi là rất lịch sự. Giang Ly khi riêng tư thì chưa từng lịch sự với tôi, nhưng đối với Hạp Tử thì gọi là rất khách sáo. Vì vậy tôi thường xuyên thán phục Hạp Tử và Giang Ly. Hai người này thật sự đối xứng, nếu không mỗi lần nói đến đây, Hạp Tử liền đập vào đầu tôi một cái, chẳng chút nương tình. Còn Giang Ly lại cười trên sự đau khổ của người khác nhìn tôi bị ngược đãi, thỉnh thoảng còn châm thêm chút lửa, mặt không hề đổi sắc, sau đó ngồi bên cạnh tôi xem tôi bị ngược đãi. Nói tóm lại, đặc điểm của Hạp Tử là hung dữ còn có thể đánh nhau, còn đặc điểm của Giang Ly là tà ác, loại cặn bã này. Hạp Tử chẳng chút bất ngờ khi trở thành phù dâu của tôi. Một phù dâu khác là bạn đại học của tôi, Ngải Tuyết. Thực ra trong 4 năm đại học, bạn tốt nhất của tôi không phải là Ngải Tuyết mà là một người khác. Chẳng qua bây giờ chúng tôi đã trở thành người qua đường rồi. Nguyên nhân tương đối củ chuối, cô ta cướp bạn trai của tôi, hơn nữa còn cướp thành công. Mọi người đều xem Phấn Đấu rồi chứ. Trong phim có một người con gái tên là Mễ Lai. Tôi cảm thấy tôi không may mắn như Mễ Lai, nhưng lại xui xẻo như cô ấy. Đây đều là những chuyện quá khứ không nhắc đến nữa. Có Hạp Tử giúp đỡ khiến tôi giảm bớt được rất nhiều phiền phức, nhưng lại mang đến cho tôi một phiền phức lớn hơn. Bởi vì cô ấy nhúng tay vào một quyết định quan trọng nào đó, cho nên dẫn đến hôn lễ suýt thì hỏng hết. Tuy bận 2 tuần lễ, tôi vẫn kiên trì cho rằng hôn lễ với tôi cũng chỉ là hình thức, giống như uống một cốc nước lọc, lấy nó làm kinh nghiệm là được. Nhưng mà tôi lại không lường trước được trong cốc nước đó sẽ có thêm mấy con ruồi nhặng khiến người ta buồn nôn. Ấy, nói trắng ra là trong hôn lễ xuất hiện một số người mà tôi không muốn gặp. Bạn không nhìn nhầm, là một số, không phải là một. Thế là vốn dĩ tôi không để tâm tới việc này lại bị ép cho nhập kịch. Tôi cảm thấy ông trời thật không cho tôi chút thể diện. Ngày kết hôn, ông mặt trời làm việc rất nghiêm túc, đơn giản là đem người biến thành khoai lang nướng đỏ, phải đem người ta nướng đến chảy mỡ mới thôi. May mà buổi tiệc kết hôn của chúng tôi vẫn chưa biến thái đến mức diễn ra ở ngoài trời. Hơn nữa tôi đi đi lại lại, ra ra vào vào đều là những chỗ có lắp điều hòa, nếu không thì tôi thật sự toát mồ hôi. Hôn lễ thực sự là một chuyện rất vô vị, buồn chán. Tôi giống như một con búp bê vải cỡ lớn bị người khác trưng bày, đi theo những trình tự kỳ quái rườm rà. Không chỉ như thế, còn buộc phải cười, không chỉ phải cười, còn buộc phải cười tự nhiên mà đoan chính. Thực sự tôi không nghĩ ra, kết hôn rõ ràng là chuyện của hai người, vì sao người trên toàn thế giới đều chạy đến thêm náo nhiệt để làm gì? Tôi ôm tâm trạng cắn răng chống chọi qua cửa cuối cùng, mặt nở nụ cười, nắm tay Giang Ly bước trên thảm đỏ. Sau đó khi tôi nhìn thấy người ngồi bên cạnh mẹ tôi kia, đến nụ cười mỉm cơ bản nhất, tôi cũng không thể trinh ra. Giang Ly phát hiện sự khác thường của tôi, anh ta nhẹ nhàng véo vào lòng bàn tay tôi, dùng âm lượng chỉ có tôi mới có thể nghe thấy. Ông ta là ai? Bởi vì môi không hề động đậy cho nên anh nói có chút không rõ ràng. Tôi cũng học anh ta. Nói về mặt ý nghĩa sinh vật là bố tôi. Tôi nhớ rằng đã rõ ràng nói với mẹ tôi rồi, không được cho ông ta biết chuyện tôi kết hôn. Sao ông ta lại đến? Giang Ly đột nhiên nâng cánh tay còn lại lên, véo véo vào mặt tôi nói, cô thả lỏng một chút, chẳng có chuyện gì to tát đâu. Lúc này người xung quanh đều chăm chú nhìn chúng tôi, không khí phải gọi là rất nghiêm túc. Hành động tùy tiện đó của anh ta rõ ràng là không đủ trang trọng, dẫn đến một tràng xôn xao của mọi người, thậm chí còn có người hò theo cùng. Đương nhiên mọi người đều có ý tốt, nhưng mà chính động tác thân mật mang chút yêu chiều của anh ta thế này khiến không khí trong hội trường nhanh chóng thoải mái hơn. Trước đó anh ta hình như từng nói hôn lễ không phải là tang lễ, không cần nghiêm túc như vậy. Bởi vì anh ta như thế, tôi cũng không cứng đầu giữ vẻ khó chịu được nữa, cảm thấy không khí xung quanh cũng không bế tắc đến vậy. Thế là toàn bộ cơ thể trên mặt tôi thả lỏng ra một chút, tự nhiên trinh ra một nụ cười mỉm với mọi người. Không thể không thừa nhận Giang Ly rất giỏi điều tiết không khí. Sau này những người tận mắt chứng kiến nói, ánh mắt của Giang Ly nhìn tôi khi đó đơn giản là dịu dàng đến mức có thể dìm chết người. Tuy phương thức hình dung tương đối thô thiển, nhưng tôi vẫn rất bội phục cảnh giới diễn kịch của Giang Ly. Đó gọi là diễn nhập tâm đến mức tin nó là thật. Tiểu tử này vẫn luôn khoác chiếc áo ngoài của thần tượng, cất giấu thực lực kỹ thuật diễn xuất. Tôi từ đầu đến cuối đều không nhìn người bố trên ý nghĩa sinh vật của mình, cho dù ánh mắt không cẩn thận nhìn theo ông ta cũng đều lướt qua. Dù gì những người xung quanh đông như vậy, nhìn ai mà chẳng được, làm gì phải nhìn ông ta khiến bản thân mình khó chịu. Tôi đeo nhẫn lên ngón áp út của Giang Ly, ngón tay của anh ta rất dài, móng tay rất tròn, tóm lại là rất đẹp. Mơ hồ còn nhớ trước đây cũng có người có bàn tay như thế này, chỉ là không có cơ hội để đeo nhẫn cho người ta mà thôi. Đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Ly đột nhiên sát đến mặt tôi, nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên môi tôi. Cơ thể tôi hơi run rẩy, nhắm chặt mắt lại, kìm nén không để nước mắt trào ra. Rất lâu trước đây tôi cũng thường nằm mơ thấy người kia có thể đeo chiếc nhẫn lên tay tôi như thế này, sau đó chúng tôi hôn nhau, cùng nhau tuyên bố đối phương đã thuộc về mình. Chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Sau 4 năm, ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng mà vật vẫn vậy, còn người thì không. Khi môi của Giang Ly rời khỏi môi tôi, anh ta cười mỉm nói một câu, cảm phiền cô chuyên tâm một chút, trong ngữ khí lộ vẻ không hài lòng. Rất tốt, nụ cười mỉm của anh ta mãi mãi là để người khác xem, chỉ có sự bất mãn và không kiên nhẫn mới dành cho tôi. Trong thoáng chốc tôi có chút vui mừng, may mắn tôi lấy một người mình không để ý, như thế này mặc kệ anh ta đối xử với tôi thế nào, tôi đều không quan tâm. Tiếp sau đó là đi kính rượu từng bàn. Tôi tuy nghìn chén không say, nhưng rốt cuộc là một cô dâu tự nhiên, đương nhiên không thể uống nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh Giang Ly, ý vị uống một chút, chỗ thừa lại được phù dâu chú rể xử lý nốt. Tiểu lượng của Giang Ly rất tốt, điều này khiến tôi phải kính nể. Kính rượu những người thân thiết xong phải mời rượu bạn bè, khi mắt tôi vô ý lướt qua chỗ ngồi của những người bạn học, bất ngờ nhìn thấy bóng người cả đời này tôi cũng không muốn gặp. Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ngay tại trận, may mà Giang Ly kịp thời đỡ tôi. Vu Tử Phi, lúc này Vu Tử Phi đang nhìn sang tôi, biểu cảm khó hiểu. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không rõ vì sao anh ta lại ở đây. Tôi không mời anh ta cơ mà. Hôn lễ này thật khiến người ta không nói được gì, làm sao lại có nhiều khách không mời thế này. Giang Ly một tay đỡ lấy eo của tôi, một tay kéo cánh tay của tôi, kề sát bên tai tôi trong ngữ khí mang chút châm biếm và chế nhạo mát mẻ nói, chồng thứ nhất đấy à. Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Ly, vì cự ly quá gần, gắng toàn lực trưng ra với anh ta một nụ cười thật tươi nói, cảm phiền anh giúp đỡ, chúng ta biểu hiện hạnh phúc một chút được không. Giang Ly tình sâu giạt rào trả lời, tôi biểu hiện đủ hạnh phúc rồi, chỉ là cô vẫn luôn thất thần trống rỗng. Tôi kéo tay anh ta, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đi về phía bàn của bọn Vu Tử Phi. Tôi thích làm những chuyện đau khổ trước, như vậy mới có thể hưởng thụ thời gian vui vẻ phía sau. Nếu không, tôi luôn nghĩ tới những đau khổ sắp đến, niềm vui vẻ đang có sẽ biến thành đau khổ. Giang Ly lật tay lại nắm lấy tay tôi, đi đến trước mặt Vu Tử Phi. Anh thu nụ cười, bưng một cốc rượu đầy nói với Vu Tử Phi: cảm ơn. Sau đó ngẩng đầu uống cạn một hơi. Tôi cảm thấy câu cảm ơn của anh ta có thể có rất nhiều cách giải thích, ví dụ như cảm ơn anh đã giúp tôi có được cô ấy, hoặc là cảm ơn anh đã để lại cô ấy cho tôi. Đại thể đều mang thành phần khoa trương và đắc ý, còn có chút giả tạo khiến trong lòng đối phương sinh hận. Bởi vậy tôi rất hài lòng. Tôi thừa nhận con người tôi có chút xấu xa, tôi chỉ không muốn nhìn thấy Vu Tử Phi sống tốt thôi. Tôi không dám nhìn Vu Tử Phi, nghiêng đầu nhìn Giang Ly, ánh mắt dịu dàng hết mức, chuyên tâm và mang chút thâm tình. Sau này Giang Ly bảo tôi, thực ra khi đó anh ấy đặc biệt muốn nói Vu Tử Phi một câu chúc mừng anh ta không có được cô gái này của tôi. Có mấy người ngồi gần đó biết quá khứ của tôi và Vu Tử Phi, mọi người cũng không tiện nói gì, lần lượt nâng cốc tranh thủ chuyển chủ đề. Trên mặt tôi vẫn luôn treo nụ cười mỉm có chút cứng ngắc, quay người chạy đến bàn khác, xem ra là chạy trốn. Giang Ly kéo tay tôi đi thong thả, nhỏ tiếng nói: cô đúng thật là vô vị. Có lẽ anh ta cho rằng tôi cố ý mời Vu Tử Phi, sau đó diễn trò trước mặt anh ta. Có trời mới biết tôi không muốn gặp anh ta như thế nào. Tôi quay đầu hung dữ nhìn Hạp Tử một cái, nhất định là nha đầu này làm trò quỷ. Hạp Tử lơ đãng nhìn, vừa nhìn là chột dạ, thiện tai, đợi đó mình sẽ xử lý cậu. Bởi vì giữa chừng xuất hiện Vu Tử Phi, vì vậy khi tôi nhìn thấy Tuyết Hồng ở bàn tiếp theo, tâm trạng rất bình tĩnh. Tuyết Hồng trong 4 năm đại học gần như là dính lấy tôi. Tôi móc hết lòng dạ ruột gan ra cho cô ta. Sau này vào đêm trước hôn lễ của tôi một ngày, cô ta đã thành công đánh hạ vị hôn phu của tôi, Vu Tử Phi. Tôi lại trừng mắt nhìn Hạp Tử. Tuyết Hồng tuyệt đối cũng là do cô ấy mời đến. Hạp Tử quay đầu nhìn tôi: sao nào, chính là mình mời đấy thì sao chứ? Tôi không nói, bưng cốc rượu lên chạm cốc với Tuyết Hồng, sau đó chuyển cốc rượu cho Hạp Tử bên cạnh: cậu uống đi cho mình. Hạp Tử cũng không chịu thua, tuy tiểu lượng chẳng ra sao nhưng vẫn có chút gan uống rượu, thời khắc quan trọng cũng có thể giữ thể diện, thế là ngừng cổ uống cạn. Không thể không nói tâm tư của Giang Ly vẫn thật sắc bén. Lúc này anh ta đã nhìn ra sự không bình thường giữa tôi và Tuyết Hồng. Đợi sau khi Hạp Tử uống rượu xong, anh ta nâng một cốc rượu, ánh mắt vô tình mà hữu ý lướt qua Vu Tử Phi một cái, lúc này mới mời rượu Tuyết Hồng. Mặt Tuyết Hồng thoáng đỏ lên: Giang Ly, anh xấu quá rồi. Tuyết Hồng và Vu Tử Phi ngồi hai bàn khác nhau, chứng tỏ bọn họ đã chia tay. Giang Ly nhìn Vu Tử Phi một cái, rõ ràng là đang hướng đến Tuyết Hồng nói: nhìn thấy rồi chứ, cướp qua cướp lại, cuối cùng chẳng ai là của anh. Bây giờ anh mất đi tình bạn, cũng mất đi cả tình yêu, đáng đời nhỉ. Tôi buộc phải thừa nhận, tuy hành vi của Giang Ly chẳng quân tử gì cả, nhưng tôi thật sự thấy sảng khoái. Mời rượu xong bàn của Tuyết Hồng, Giang Ly móc lấy ngón tay của tôi, sán lại gần một chút, nhỏ giọng nói: cô hài lòng rồi chứ? Tôi trịnh trọng cười cười với anh ta trả lời: cảm ơn anh. Giang Ly không để ý đến tình cảm cảm kích của tôi, nói có vẻ chán nản: hài lòng rồi thì chuyên tâm một chút cho tôi, trong lễ kết hôn thất thần là một việc rất mất mặt. Tôi phối hợp gật gật đầu. Tuy thái độ của Giang Ly đối với tôi rất bất mãn, nhưng hôm nay anh ta thực sự đã giữ cho tôi đủ thể diện rồi. Nếu là một mình tôi đối mặt với Vu Tử Phi, xem ra nói cũng rất dài dòng. May mà hôm nay chúng tôi ở đây, trước mắt hai người đó cũng không nói được độc mồm gì, nhưng khí thế của chúng tôi hoàn toàn chiến thắng bọn họ. Đương nhiên cái thứ khí thế này chẳng có nửa hào nào liên quan tới tôi, chính xác đó là khí thế của một mình Giang Ly trực tiếp bao trùm lên cả hai người bọn họ. Anh em là bạn bè của Giang Ly, đa số là những người đàn ông tương đối nam tính, rất ít vẻ nữ tính. Điều này khiến tôi nảy sinh sự hoài nghi. Tuy tôi không phải là hủ nữ, nhưng đối với vấn đề công thủ sữa gay tôi cũng hiểu một chút. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Giang Ly chắc là một tiểu công và mỹ nam đệ đệ mà hai tuần trước tôi nhìn thấy kết hợp với nhau mới coi là hoàn mỹ. Nhưng nhìn thấy những người đàn ông nam tính hôm nay chạy đến góp vui trong tiệc cưới, tôi lại băn khoăn, lẽ nào Giang Ly anh ta... Tôi quan sát Giang Ly một lượt từ trên xuống dưới, trên người anh ta vẫn khó để tìm được hình ảnh của tiểu thụ. Có lẽ là giữa những người đàn ông rất khó nảy sinh mỹ cảm nhỉ. Tôi vừa nghĩ đến giữa Giang Ly và đại lão gia tình cảm giạt rào, liền nhộn nhạo trong gió. Cho nên bây giờ tôi đặc biệt dầu dĩ khó chịu, liền lén hỏi Giang Ly: hôm nay Mỹ Nam đệ đệ của anh sao lại không đến? Vì sao lại là một đám đàn ông cường tráng? Sang Ly ngẩng đầu vẻ ngờ vực nhìn tôi. Mỹ Nam đệ đệ nào? Chính là lần trước khi Hạp Tử say, anh để cậu ta một mình về nhà. Lúc đó cậu ta ở phía sau nhìn chúng ta rất lâu, giống như một cô con dâu nhỏ vậy. Sang Ly vừa nghe thấy tôi giải thích xong, khinh bỉ nhìn tôi trong chốc lát. Cô vẫn nhớ cậu ấy cơ à? Không phải tôi... Tôi cũng không biết giải thích thế nào, tóm lại không thể nói thẳng với anh ta. Tôi cảm thấy anh ta và những người đây không phân rõ công thụ, cần một số người đến cân bằng lại lực lượng tiểu thụ chứ. Tôi chỉ đành từ từ nhìn đến chỗ khác, ánh mắt chuyển qua lại giữa Giang Ly và những người bạn của anh ta. Như thế này đủ rõ ràng rồi chứ. Giang Ly không ngốc, nhanh chóng hiểu ra ý của tôi. Thế là mặt anh ta không chút biểu cảm trả lời. Bọn họ không hề biết chuyện của tôi. Hiểu rõ rồi vẫn chưa lộ diện, vậy tiểu Mỹ Nam kia là người tình bí mật, không thể đến chốn công khai như thế này. Sao tôi lại quên sự việc như thế này nhỉ? Xem ra hôm nay thật sự mệt mỏi quá rồi. Cũng khó trách Giang Ly sẽ chọn nhóm người như thế này làm bạn. Anh ta để một tiểu Mỹ Nam duyên dáng ở bên cạnh, nếu như một ngày nào đó nhịn không được, thú tính đại phát, vậy chẳng phải là lộ nguyên hình sao? Nghĩ đến đây tôi đã xác định chắc chắn Giang Ly là một tiểu công rồi. Thế là vui vui mừng mừng, tôi liền lùi lại một bên, mặc cho anh ta và bạn bè, anh em của mình có thể thoải mái. Trong tình huống bình thường khi tôi bị trêu đùa, Giang Ly luôn luôn chọn một tư thế vô cùng thoải mái, khoanh tay bảng quan, trên đầu viết mấy chữ rất rõ ràng, cười trên sự đau khổ của người khác. Điều này khiến tôi không thoải mái, nhưng cân nhắc đến khuynh hướng giới tính của anh ta, xem ra anh ta nhìn thấy con gái bị ngược đãi thì trong lòng đặc biệt thoải mái. Thế là tôi đành rộng lượng tha thứ cho anh ta. Dù gì qua ngày hôm nay mọi người sẽ ai đi đường nấy, không ai liên quan gì đến nhau. Đến lúc đó ngoại trừ sống cùng dưới một mái nhà ra, những thứ khác xem như không có quan hệ gì. Cuối cùng tiệc cưới tan, mọi người tản đi. Tôi gọi Hạp Tử lại, người khác đi được nhưng cô ấy không thể đi. Trong lòng tôi còn đang nén một bụng lửa. Hạp Tử quả nhiên nhụt chí, nhưng may mà hôm nay cô ấy không uống say, nếu không thì cũng chưa biết được bây giờ ai ngược đãi ai. Tôi nói, Hạp Tử, cậu cũng thật sâu tình nghĩa nặng đấy, mời đến toàn những người mình không thích gặp nhất trong thiên hạ này. Hạp Tử giơ tay lên thề tố cáo mẹ tôi. Bố cậu không phải là do mình mời đến, đó là quyết định cuối cùng của dì Tiếu. Còn chưa dùng cực hình, cô ấy liền khai ra đồng đảng rồi. Tôi vô cùng khinh bỉ tinh thần hợp tác cao độ này của Hạp Tử, tiếp tục truy hỏi, vậy Vu Tử Phi và Tuyết Hồng thì sao, cũng là mẹ mình mời đến hả? Hạp Tử lập tức cười trừ nói, lúc đó còn thừa hai tờ thiệp mời không biết viết sao, mình cảm thấy rất lãng phí cho nên liền... Đây là cái lý do vớ vẩn gì vậy? Tôi vỗ lên đầu cô ấy tức giận nói, cậu tùy tiện mời hai con lợn đến mà không nói với mình, làm gì buộc phải mời họ đến, hôm nay cái thân mình suýt chút nữa thì tán tận. Hạp Tử cúi đầu lẩm bẩm, cậu đã có niềm vui mới rồi vẫn sợ gặp tình cũ sao? Tôi nghe thấy câu này nhất thời không biết phản bác quê thế nào. Lúc này Giang Ly đến hòa giải, anh ta vỗ vỗ vào vai tôi dịu dàng cười nói với Hạp Tử, em đừng để ý, hôm nay cô ấy vui quá không biết phải biểu đạt thế nào. Có Giang Ly chống lưng, khí thế của Hạp Tử trong chốc lát tăng thêm 3 phần, nói mát mẻ. Nhưng mà có một số người luôn coi lòng tốt của người khác là gan phổi con lừa. Giang Ly giữ chặt lấy tôi, không để tôi tấn công. Anh ta ở bên cạnh tiếp tục nói, em cũng hiểu rõ cô ấy ân oán mấy năm nay rồi, cuối cùng bộc phát, tinh thần của ấy không bình thường là điều dễ hiểu. Nói cái gì chứ, tinh thần của tôi không bình thường là điều dễ hiểu ư? Hạp Tử nhanh chóng tin lời nói quỷ quái của Giang Ly, làm mặt quỷ với tôi rồi rời đi. Tôi đá vào cửa chút giận, nhưng lại đau suýt phát khóc. Giang Ly thản nhiên nói, cô quá khích rồi. Tôi sao mà lại quá khích rồi? Anh ta dường như cũng không có ý định giải thích, chỉ cười vẻ châm chọc, có niềm vui mới nhưng không quên được tình cũ sao? Tôi phẫn nộ nhìn anh ta, ai không quên được anh ta, tôi đã quên anh ta sạch sành sanh rồi. Tùy cô. Anh ta chán nản xua tay một cái, chẳng liên quan gì đến tôi. Nói rồi anh ta thay quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Tôi ngồi trên nền nhà bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề Vu Tử Phi này. Tôi thực sự kém như vậy sao? Đến bây giờ còn nhớ nhung không quên được anh ta sao? Tôi nghĩ cẩn thận một chút, loại trừ giả thiết đó. Tuy con người tôi thỉnh thoảng cũng có lúc ngu ngốc, nhưng mình rốt cuộc thích một người hay không tôi vẫn có thể phân biệt được. Bây giờ tôi gặp Vu Tử Phi không phải là cảm giác như lúc đầu, không có hạnh phúc, cũng không có kích động, thậm chí cũng không có khát vọng, chỉ là có chút gì đó mất tự nhiên. Vì sao lại mất tự nhiên chứ? Tôi không có lỗi với anh ta, là anh ta phản bội tôi trước mà. Tôi cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái. Tôi thừa nhận khi chuẩn bị cho hôn lễ, trong đầu tôi luôn chập chờn hình bóng của Vu Tử Phi. Đôi khi tôi cũng hoài nghi, tôi còn ung hoang tưởng. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy anh ta, tôi phát hiện tôi không thích anh ta nữa, thật sự không thích nữa. Từ hôm nay, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, cơ thể mềm nhũn, căng thẳng vô cùng. Nhưng mà vì sao tôi lại vừa bất an, căng thẳng, lại vừa không biết làm gì? Tôi chẳng làm chuyện gì xấu hổ, là vì sao? Tâm trí hoảng loạn, tôi tiện tay mở tivi tiêu khiển một chút. Trong tiết mục nghệ thuật, luôn không thể thiếu trai xinh gái đẹp, là hội viên trụ cột của hiệp hội thích vẻ bề ngoài. Thứ như thế này thật sự rất hợp khẩu vị với tôi. Bị những khuôn mặt đẹp trai trong các tiết mục đặc sắc kia hấp dẫn, tôi nhanh chóng quên đi chuyện Vu Tử Phi. Xem tivi một lát, Giang Ly tắm rửa xong đi đến. Tôi vô tình nhìn anh ta một cái, trong thoáng chốc ngẩn ra. Thiện tài, tên tiểu công này vẫn có vẻ mê hoặc như thế này, thiên lý ở đâu? Giang Ly đã thay quần áo rồi, khắp người toát ra khí chất lười nhác mà thong thả. Tóc anh ta vẫn còn ướt, dính trên trán. Ngũ quan vốn dĩ đã hoàn mỹ, lúc này vì vẻ mệt mỏi mà dịu dàng hơn rất nhiều. Quần áo anh ta mặc là loại không có khuy, chỉ có một dải đai thắt ở eo. Chiếc cổ dài của anh ta xương đòn gợi cảm và vòng ngực săn chắc, cứ như vậy diễu võ dương oai trước mặt tôi. Áo ngủ của anh ta rất mỏng, toàn bộ cơ thể thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh, càng làm nổi rõ chiếc eo nhỏ và cặp chân dài vô cùng săn chắc và mạnh mẽ. Thân hình này, tỷ lệ này tuyệt đối không phải là hàng thường. Một câu nói của Giang Ly cắt ngang tinh thần phiêu du của tôi. Anh ta nói, muốn xem à? Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện ra anh ta đang cười híp mắt nhìn mình, hai tay đặt lên chiếc đai chỗ thắt lưng, dường như lập tức muốn cởi ra vậy. Sau đó anh ta lặp lại một câu, muốn xem à? Mặt tôi đỏ rực, quay đầu tiếp tục xem tivi. Thiện tài, biểu hiện của tôi có háo sắc như vậy không? Xem tivi, tôi đây tư tưởng rất thuần khiết, nhưng mà tôi thực sự rất muốn. So sánh những minh tinh nam trong tivi kia với Giang Ly, tôi chỉ thấy quá kém. Hơn nữa lại không mặc áo ngủ, tôi không có bản lĩnh nuốt nước bọt, nhìn lên tivi tiếp tục để tâm hồn lang thang. Tôi đang nhìn tivi không chớp mắt, Giang Ly đột nhiên ngồi xuống sofa nói, muốn xem cũng không cho xem, khốn nạn, ức hiếp người quá đáng. Tôi nỗ lực thể hiện vẻ khinh thường trên mặt, nhìn anh ta một cái mờ ám nói, anh cho rằng ai muốn xem, háo sắc gì chứ? Giang Ly không vội vàng nói, lau sạch nước miếng trên miệng cô đi rồi hãy nói những lời này, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút đấy. Tôi vội vàng đưa tay lau miệng, làm gì có nước miếng. Bên cạnh truyền đến tiếng cười nho nhỏ của Giang Ly, vì đắc ý mà càng thêm khinh bỉ tôi. Tôi vứt điều khiển từ xa lên sofa, tẩy trang tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi chẳng có sức mà nói chuyện cùng đồ cạn bã. Quan trọng đây không phải là nói chuyện, mà là đang ngược đãi và bị ngược đãi tinh thần. Tôi và Giang Ly sớm đã quyết định xong việc chia phòng ngủ. Vợ chồng từ đêm động phòng hoa chúc đã bắt đầu chia chỗ ở như chúng tôi thật sự là hiếm gặp. Quan trọng là chúng tôi rất bình tĩnh, rất vui vẻ chia chỗ ở. Thật là điều đáng vui mừng. Thực ra băn khoăn liên quan đến chuyện chia chỗ ở chẳng liên quan gì đến Giang Ly. Chủ yếu vấn đề là ở tôi. Ở trên chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không dám ngủ một mình. Thói quen xấu này bắt đầu từ 4 năm trước, khi tôi không cẩn thận thất tình mà ra. Lúc đó lễ kết hôn bị Vu Tử Phi bỏ bom. Kết quả sau này một thời gian rất dài, tôi gần như ngày ngày nằm mơ thấy đủ loại ác mộng. Đa số là mơ thấy mình ở trên hoang đảo, hoặc là trong chiến loạn, hoặc là trong thiên tai hoạn nạn. Khi mọi người chạy loạn thì không cẩn thận bỏ rơi tôi. Dù gì trong mơ, cuối cùng đều là tôi một mình lưu lại trong một chỗ tối đen, hoặc là nơi lửa lớn đầy trời. Quang cảnh xung quanh hung ác vô cùng, tôi chỉ biết co rúm lại ở đó run rẩy. Sau này, việc tôi nửa đêm tỉnh giấc sau cơn ác mộng đã được nuôi dưỡng thành thói quen. Sau khi tỉnh lại, không thể nào ngủ tiếp được nữa, tôi liền xem phim kinh dị. Con người tôi đặc biệt sợ phim ma, nhưng tôi cũng không biết vì sao, khi đó đầu óc mình bị ngấm thứ gì, đột nhiên thích một mình nửa đêm xem phim ma. Có lẽ là cái gì đến cực điểm của nó thì sẽ thay đổi chăng? Sau khi xem xong phim ma, thường tôi sẽ càng run rẩy dữ dội hơn, trái tim như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy. Khi đó tôi luôn cảm thấy trong phòng mình có đầy các loại ma quỷ, trong chăn có, gầm giường có, trên gối cũng có, thật kinh dị. Sau này tôi xem xong phim ma liền bò sang giường của mẹ tôi ngủ, bất ngờ là tôi có thể ngủ rất ngon. Sau này mỗi tối tôi đều quấy nhiễu mẹ tôi, kết quả giống như kỳ tích, tôi trị khỏi chứng ác mộng và tinh thần sợ ma. Chỉ có điều sau này chỉ cần tôi ngủ một mình, tất cả cảm giác khủng bố kia sẽ quay lại tìm tôi. Chính vì vậy, bởi vì thất tình, tôi nuôi dưỡng sở thích xem phim ma và thói quen không dám ngủ một mình. Tôi đã 27 tuổi rồi, nói ra thật mất mặt. Sinh nhật lần thứ 27 của tôi sắp đến rồi, tôi có lý tưởng muốn thay đổi thành một Quan Tiểu Yến hoàn toàn mới. Được rồi, bắt đầu từ việc ngủ một mình. Tôi bật tất cả đèn trong phòng ngủ, cuộn mình trong chăn, gắng sức tự nói với mình, không có, không có, tôi chẳng sợ cái gì, chẳng có cái gì. Tôi cảm thấy mình thật sự không có bản lĩnh, lớn như thế mà vẫn còn non nớt. Lúc này tuy tôi rất mệt nhưng vô cùng tỉnh táo, làm thế nào cũng không thể ngủ nổi. Ngủ không nổi cũng tốt, đỡ phải mơ thấy ác mộng. Bỏ đi, hay là xem phim ma nhỉ? Tôi sợ ma, nhưng buổi tối khi không có việc gì, tôi liền muốn xem phim ma. Cảm giác đó chính là sau khi biết chuyện gì đó mà không thể làm, nếu làm thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng trong lòng ngơ ngái không yên, cảm giác đó tôi không biết bạn đã trải qua chưa. Con người Hạp Tử tuy có lúc làm chuyện xấu, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất hợp tâm ý của tôi. Vài ngày trước, cô ấy tặng tôi mấy đĩa DVD phim kinh dị, lớn tiếng nói là để cho tôi giết thời gian hoặc làm sôi động không khí. Tuy tôi cảm thấy dùng phim kinh dị để làm sôi động thực sự là cách nghĩ đầu óc có vấn đề, nhưng nguyên tắc không muốn kệ không muốn, tôi dứt khoát thu hết lại. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã có dịp dùng. Trang bị tốt nhất của xem phim kinh dị chính là căn phòng lớn, màn hình lớn, đêm khuya ở một mình. Ngoài TV ra, tất cả nguồn sáng khác đều tắt hết. Sau đó cuộn mình trên sofa, vừa run rẩy vừa xem, như vậy mới kích thích. Nhà Giang Ly, ồ không, bây giờ nên nói là nhà chúng tôi, phòng khách nhà chúng tôi rất lớn. Hơn nữa chiếc TV màn hình tinh thể lỏng 45 inch đặt ở trong phòng khách, trang bị phải nói là rất tốt. Thế là tôi cầm đĩa DVD, nhẹ chân nhẹ tay chạy ra phòng khách mở TV, nhét đĩa vào, điều chỉnh xong âm lượng. Như thế này không đến mức làm cho Giang Ly tỉnh dậy. Sau khi tắt đèn, tôi co rúm trên sofa chờ xem phim và chuẩn bị la hét. Mở đầu chỉ là một mỹ nữ lạnh băng, thần sắc kỳ quái, tôi nghĩ đầy 8 phần là ma nữ, nếu không cũng là bị quỷ chiếm thân rồi. Thế là căng thẳng tinh thần tiếp tục xem, nhưng càng xem càng bực mình. Bộ phim này không có phụ đề, xì xồ toàn những lời quỷ quái thực sự, lời của quỷ. Như thế này bảo tôi làm sao xem đây? Hạp Tử mua quà cho tôi cũng chẳng chọn lựa cẩn thận. Hơn nữa bộ phim ma này dường như rất dâm đãng, trong tiêu đề có mấy chữ Hán, tôi có thể nhận ra đó là từ bị nghiêm cấm. Trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, xem ra mỹ nữ này bị người ta hiếp rồi giết, thật đáng thương. Sau đó xuất hiện người đàn ông tướng mạo phải gọi là điển hình của sự dung tục, chạy đến nói với cô mỹ nữ, xì xồ cũng chẳng biết nói cái gì. Bối cảnh của bộ phim cũng bắt đầu thay đổi, sắc tái đó một chút cảm giác đáng sợ kinh hãi đều không có, trái ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút khiêu dâm. Sau đó nữa, hai người kia bắt đầu hôn hôn sờ sờ, buồn nôn quá rồi. Thị trường phim kinh dị bây giờ cũng sa đọa quá, lại thông qua việc diễn cảnh sách này để thu hút người xem. Tôi vô cùng căm phẫn. Điều khiến tôi không cách nào nhẫn nhịn được là bọn họ lại chọn một người đàn ông dung tục thế này để diễn phim kinh dị. Đạo diễn gì vậy chứ? Anh có chắc anh không phải là đang hủy hoại bộ phim này đấy chứ? Con người tôi có một đặc điểm, chưa đến hoàng hà thì lòng chưa chết, cho nên khi hình ảnh cực đại kia trong TV nhảy vào mắt tôi mới tỉnh ngộ hoàn toàn, nước mắt tràn trề. Thiện tai, đây là phim kinh dị quá gì chứ? Đây căn bản chính là phim... Hạp Tử, cậu giỏi lắm, ngày mai tôi muốn đem treo cậu lên dùng roi quất. Lúc này tôi đần ra nhìn màn hình, thần kinh toàn thân đều giống như dòng điện bị kích trúng vậy, nhất thời không biết làm gì. Giang Ly lại ra đúng lúc này, anh ta lướt đến bên cạnh như quỷ vậy, u ám nói, cô đang xem cái gì vậy? Tôi nhảy bật dậy khỏi sofa, đứng chắn trước màn hình TV, muốn dùng thân thể mình che chắn hai thân thể đang cuốn chặt lấy nhau kia. Tiếc là vòng mông 87 của tôi thật sự không cách nào che hết được chiếc màn hình tinh thể lỏng 45 inch. Tôi không phải là chưa từng xem qua phim này, chỉ là xem trước mặt một người đàn ông tôi thực sự cảm thấy không thoải mái, mặc dù người đàn ông này được xem là không còn hứng thú đối với con gái. Thế là tôi mặt dày nói, đang xem phim kinh dị. Tôi nói không sai, thứ này thực sự làm tôi kinh dị. Lúc này hình ảnh tuy bị tôi che chắn, nhưng tiếc là âm thanh kia tôi không thể nào chắn được. Trong tivi truyền đến tiếng ư ư của người con gái, nghe mà khiến cho lòng người ta run rẩy. Người đàn ông dung tục kia còn xì xồ nói mấy lời kỳ quái gì đó, đều là lời quỷ nói tôi nghe không hiểu. Nhưng mà tôi nghe không hiểu không có nghĩa là Giang Ly nghe không hiểu. Sau khi hai người chúng tôi im lặng một hồi, Giang Ly đột nhiên nói, lời thoại của phim kinh dị này cũng thật là có ý nghĩa, cô có muốn tôi dịch cho cô không? Tôi đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Thế là trong cơn tức giận, tôi vô cùng nhanh nhạy tắt tivi đi. Tất cả yên tĩnh trở lại, căn phòng cũng rơi vào cảnh tối đen. Khi đột nhiên rơi vào bóng tối, độ cảm nhận ánh sáng của con người ta rất thấp. Tôi giống như bị mù vậy, sờ soạng muốn quay về phòng mình, sau đó vướng phải chiếc bàn trước sofa. Khi tôi ngã nhoài, trong lòng nghĩ chắc chắn Giang Ly có thể đón giữ tôi. Đây đúng là chỗ tinh hoa của ấu trĩ. Thế là một giây sau, tôi liền vô cùng thản nhiên nằm trong lòng của Giang Ly. Có lẽ bởi vì có thân hình tốt nên cái ôm của anh ta khiến người ta có cảm giác an toàn. Tôi vừa muốn mở miệng nói cảm ơn Giang Ly một tiếng, anh ta đã không chút khách khí hất tôi xuống sofa, sau đó sải bước đến phía cửa bật đèn. Tôi không hiểu sao anh ta không bị vấp ngã chứ. Sau đó Giang Ly chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, đi vào phòng tắm. Tôi hiếu kỳ muốn biết anh ta làm cái gì, bèn hỏi, anh lại làm trò quỷ gì vậy? Trong căn phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, anh ta rõ ràng thiếu kiên nhẫn, tắm rửa một cái không được sao? Tôi, chẳng phải anh đã tắm rồi sao? Giọng nói của Giang Ly giống như gió lùa vậy, lạnh băng băng, lại bị phim kinh dị của cô khiến tôi kinh sợ quá đến toát mồ hôi lạnh. Tôi đã biết anh ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội đào bới nỗi khổ của tôi như thế này. Tôi đứng dậy ra khỏi sofa, đi về phòng mình. Khi đến cửa, giọng nói thiếu nợ của Giang Ly lại bay ra, xem ra cô không phải loại lạnh nhạt. Giang Ly, anh là tên biến thái. Tôi đành dùng tiếng đóng cửa nặng nề để biểu đạt sự bất mãn của mình. Quay về phòng mình, vẫn không dám đi ngủ, cũng không dám có hứng thú xem phim kinh dị nữa. Tôi đành phải lấy máy tính nhỏ của mình lên mạng. Đêm tân hôn lên mạng, nói thật là một người có tâm lý không bình thường. Luôn bận rộn chuyện kết hôn, rất lâu chưa lên mạng chơi game rồi. Thế là tôi đăng nhập vào trò chơi. Trò chơi có tên là Hiệp Khách Hành, bây giờ rất thịnh hành. Hạp Tử cũng đang chơi. Hơn nữa hai chúng tôi còn cùng một bang hội. Nói ra thực sự tôi là một kẻ ngu chơi game. Lúc đầu buồn chán, cân nhắc đến việc mình không chơi game là không bắt kịp thời đại, cho nên liền chơi Hiệp Khách Hành cùng Hạp Tử. Vừa đăng nhập vào trò chơi chơi lâu thì có không dưới 10 người nói chuyện với tôi. Nội dung không hề ngoại lệ, đó là hỏi tôi, hôm nay không phải là cô kết hôn sao? Sao còn có thời gian đăng nhập vào trò chơi? Xem ra Hạp Tử vẫn thật lẻo mép, tôi không nói gì. Khi tôi đang cân nhắc phải trả lời mọi người như thế nào thì người hẹn sau hoàng hôn gửi tin nhắn đến, chào máy. Người hẹn sau hoàng hôn là lão đại của bang hội. Tôi do dự, nếu là để anh ta biết được tôi lừa anh ta, ngày tháng sau này cũng không dễ sống. Trọng điểm là người hẹn sau hoàng hôn nắm rõ như lòng bàn tay trình độ của tôi, anh ta cũng tuyệt đối không tin thao tác trò chơi của một người như tôi bây giờ là đang treo máy. Vì vậy tôi đành trả lời, Quan Phương kẻ ngu chơi game, lão đại giúp đỡ chút, nói với những người trong bang hội là anh tìm người giúp tôi treo trò chơi. Quan Phương kẻ ngu chơi game là tên của tôi trong trò chơi. Lúc đầu khi chơi trò chơi vốn dĩ không hiểu gì, tôi muốn lấy cái tên kẻ ngu chơi game. Ai biết được cái tên này đã bị người khác dùng rồi, tôi đành thêm họ của mình vào trước cái tên kẻ ngu chơi game. Hễ nói đến điều này, tôi liền nhớ đến lần đầu tiên khi gặp người hẹn sau hoàng hôn, anh ta không hề che giấu sự khinh bỉ đối với cái tên này của tôi. Vì Hạp Tử ghét tôi ngốc, cho nên khi chơi game không tình nguyện đưa tôi đi, sợ bị mất mặt. Vì vậy đa số đều là tôi một mình âm thầm giết những con tiểu quái khi được nhập vào loại nào trong Hiệp Khách Hành. Thỉnh thoảng nhìn thấy những người trong đội khác giết boss, tôi đều tránh xa thật xa. Có lẽ là 3 tháng trước nhỉ, lúc đó tôi đã đánh lợn rừng cùng một người cấp 30, thấy sắp bị thua trong lúc cấp bách, nhìn thấy bên cạnh có người đi qua, Thế là tôi bắn tên hướng về phía người đó, nhanh như bay nói, "Hỉ, giúp đỡ chút." Người kia chính là người hẹn sau hoàng hôn. Lúc đó tôi không biết anh ta lợi hại như thế nào, chỉ ôm một tia hy vọng tùy tiện tóm một người qua đường nhờ cứu giúp. Người hẹn sau hoàng hôn rất có lòng tốt, anh ta đột nhiên vung thanh đao lớn ở phía sau, chỉ nhìn thấy một tia sáng lướt qua, con lợn rừng kia trong thoáng chốc biến thành một xác chết. Tôi vô cùng tôn thờ thanh đao của anh ta. Đương nhiên sau này tôi mới biết con lợn rừng kia bị giết là yêu tinh cấp thấp nhất mà binh khí của anh ta đã từng tiếp xúc qua trong ghi chép. Người hẹn sau hoàng hôn sau khi chém xong con lợn kia thì nói, lần đầu tiên nhìn thấy có người mang cùng tên đi chiến đấu với một con lợn, cô thật hợp với cái tên mình đặt. Quan Phương kẻ ngu chơi game, chê cười, đa tạ hoàng hôn huynh ra tay cứu giúp. Người hẹn sau hoàng hôn, cô lại là kẻ ngu chơi game, sao còn chơi nữa, một chút tự giác cũng không có. Quan Phương kẻ ngu chơi game, người khác chơi, tôi không chơi sẽ lạc hậu, lạc hậu thì đáng đánh. Người hẹn sau hoàng hôn gửi đến một biểu tượng rất hãi, sau đó nói, vậy tại sao cô không đi trộm rau, thứ đó rất đơn giản. Quan Phương kẻ ngu chơi game, vậy thì ngu quá. Người hẹn sau hoàng hôn, là rất ngu ngốc, nhưng mà tôi cảm thấy thứ này rất thích hợp với cô. Tôi mặt dày gửi yêu cầu mời anh ta vào danh sách bạn tốt, anh ta ở bên kia do dự một chút rồi đồng ý. Đây chính là đặc điểm tự nhiên của một cao thủ toát mồ hôi. Từ đó, người hẹn sau hoàng hôn trở thành cao thủ cấp bậc cao nhất trong danh sách bạn bè tốt của tôi. Sau này, Nga Hạp Tử nói, người hẹn sau hoàng hôn là cao thủ số 1, số 2 trong trò chơi này. Quan Tiểu Yến tôi đơn giản, chính là mệnh phân chó mới có thể câu được anh ta. Thế là tôi rất nhanh, thường xuyên mặt dày chạy đi giết quái cùng người hẹn sau hoàng hôn. Người hẹn sau hoàng hôn nhanh chóng cho tôi gia nhập vào bang phái của anh ta, đến Hạp Tử đi cùng cũng được gia nhập. Thế là tôi lại lần nữa viết nên lịch sử là người tiêu chuẩn thấp nhất được gia nhập bang phái này. Do có lão đại của bang phái chống lưng cho tôi, thêm vào đó bản chất là mặt dày, người trong bang cũng không làm khó tôi. Tôi rất nghi hoặc, một lần hỏi người hẹn sau hoàng hôn vì sao lại che chở tôi như vậy. Anh ta đáp, thời buổi này người ngốc như cô thật sự thấy không nhiều lắm, tôi cũng là để có chút cảm giác mới mẻ. Nước mắt tuôn trào, tôi có ngốc như vậy không? Nhưng mà nhìn trên khía cạnh anh ta là một cao thủ, tôi cũng không so đo với anh ta. Dù gì trên thế giới này người khinh thường tôi đã đủ rồi, thêm anh ta nữa thì có sao chứ. Ký ức lại một lần nữa nhường chỗ cho hiện tại. Lúc này người hẹn sau hoàng hôn nói với tôi, bọn họ đều nói hôm nay cô động phòng. Quan Phương kẻ ngu chơi game, động xong rồi. Người hẹn sau hoàng hôn, nhanh như vậy sao? Xem ra cô lấy không đúng người rồi, chi bằng dựa dẫm vào tôi nhỉ. Quan Phương kẻ ngu chơi game, hôm nay mọi người đều mệt quá rồi mà. Người hẹn sau hoàng hôn, mệt quá rồi mà còn sức lên mạ ư? Toát mồ hôi, tôi không có lời nào để nói, xem ra càng giải thích càng phiền phức đành trả lời. Lão đại, anh nhất định phải giữ bí mật này cho tôi nhé, đặc biệt là không thể để sự việc này lọt vào tai Hạp Tư. Người hẹn sau hoàng hôn, biết rồi, người cần mặt cây cần vỏ, đạo lý này tôi hiểu. Xem ra anh ta có chút hiểu nhầm, nhưng mà tôi không muốn thảo luận sâu về vấn đề này với một người đàn ông, đành nịnh bợ trả lời, lão đại anh đừng nghĩ nhiều, hay là chúng ta đánh quái đi. Người hẹn sau hoàng hôn, nói đi, cô thật sự không có ý định cân nhắc tôi. Quan Phương kẻ ngu chơi game, được chứ, cho anh một cơ hội, đêm nay cùng tôi. Người hẹn sau hoàng hôn lập tức gửi đến một biểu tượng chảy nước miếng. Quan Phương kẻ ngu chơi game, đánh quái, đêm nay cùng tôi đánh quái. Trong ấn tượng của tôi, người hẹn sau hoàng hôn là một củ cà rốt đa tình. Tôi cảm thấy bề ngoài chắc chắn anh ta tương đối dung tục, bởi vì trong ý thức của tôi, ở người đàn ông, mức dung tục của tướng mạo và mức dung tục của thân thể tỷ lệ thuận với nhau. Không phải tôi lấy tướng mạo để chọn người. Bạn nghĩ xem, đẹp trai giống như Giang Ly kia, nếu như khuynh hướng giới tính của anh ta bình thường, phụ nữ muốn theo đuổi chẳng kịp nữa, nào có cơ hội cho anh ta lưu lại sự dung tục. Mà tôi nói người hẹn sau hoàng hôn dung tục cũng là có chứng cớ. Tôi vào blog của anh ta xem qua, những hình ảnh trong đó đều là mỹ nữ trong sáng, cơ thể bốc lửa, trang phục gợi cảm mê người. Có lần tôi không kìm được hỏi anh ta, ảnh những người đẹp này lấy từ đâu ra vậy? Toàn là minh tinh nước ngoài nhỉ, tôi chưa thấy bao giờ. Bạn đoán xem anh ta trả lời thế nào? Anh ta mặt dày vô sỉ trả lời, đều là bạn gái tôi, không cùng thời kỳ. Thiện tài, cuối cùng tìm được người mặt dày còn hơn cả tôi. Nhưng mà cũng phải nói lại, người hẹn sau hoàng hôn này vẫn luôn là khách sáo với tôi, thỉnh thoảng đùa một chút vẫn khiến tôi chấp nhận được. Lần quá đáng nhất là tôi cũng quên mất anh ta nói gì rồi, dù gì cũng là công khai trêu đùa tôi. Lúc đó tôi không xấu hổ mà tức giận, xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè thân, trong quy quy cũng cho vào danh sách đen. Kết quả ngày thứ hai, tôi đang vật lộn đánh không xong một con quái, khi nhìn thấy sắp thua rồi, anh ta đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giết con quái kia. Cơn tức giận của tôi cũng tiêu tan hơn một nửa, thế là hai người lại đối xử tốt với nhau như cũ. Tóm lại tôi và anh ta đùa đùa cợt cợt như thế này, ở cùng nhau vẫn coi làm hòa hợp. Người hẹn sau hoàng hôn từng nhiều lần muốn trao đổi ảnh với tôi đương nhiên không đồng ý. Mạng dù gì cũng là hư ảo, hãy cứ để nó hư ảo đi. Khi tôi và người hẹn sau hoàng hôn cùng lúc xuất hiện trong đội thì luôn khiến những thành viên khác chẳng biết thế nào, vừa vui vừa tức. Một mặt là có một cao thủ như người hẹn sau hoàng hôn, quá trình chiến đấu sẽ nhẹ nhàng, nhàn hạ hơn rất nhiều. Một mặt khác, có một kẻ ngu chơi game như tôi lại làm vướng chân bọn họ, sẽ khiến bọn họ tức đến mức nghiến răng ken két. Bởi vì tôi bị boss giết, cho nên người hẹn sau hoàng hôn bảo tôi đứng im một bên. Thực ra tôi cho rằng đây là anh ta khinh miệt tôi, nhưng người khác không cho rằng như vậy. Đối với hành vi không làm mà vẫn hưởng lợi của tôi, bọn họ vẫn luôn cảm thấy bất mãn và phẫn nộ. Có một số người thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, liền oán trách mà đi. Lúc như thế, người hẹn sau hoàng hôn thường nói, không chơi thì rút, chẳng ngăn ai cả. Thực ra kết quả là, đương nhiên không có ai muốn rút lui khỏi đội, bởi vì mặc dù có một kẻ phiền toái như tôi đây, nhưng bọn họ vào loại siêu cao thủ hạng nhất, như người hẹn sau hoàng hôn này, cùng đánh boss dễ dàng hơn rất nhiều so với những đội khác. Tôi cảm thấy người hẹn sau hoàng hôn kêu khủng khiếp, nhưng cũng chẳng có cách nào. Người ta có bản lĩnh, người cao ngoại phách tướng như thế, mặc dù bạn nhìn không quen cũng không thể không vui vẻ cảm phục. Trở lại với hiện tại, tôi và người hẹn sau hoàng hôn đánh boss mấy giờ liền thì dừng lại nói dăm ba câu chuyện. Tôi với anh ta thực ra chẳng có tiếng nói chung gì, nhưng người hẹn sau hoàng hôn này thực sự rất giỏi nói chuyện. Hai người nói đông nói tây, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Quan Phương kẻ ngu chơi game, trời sáng rồi anh đi ngủ đi, hôm nay cảm ơn anh. Người hẹn sau hoàng hôn, được rồi không hỏi nữa, nhưng mà ca ca hôm nay phải bỏ cả một đại mỹ nữ trên giường, không nhầm ngó đến để gõ bàn phím với cô cả đêm, phải báo đáp tôi chứ. Tôi cảm thấy anh ta rõ ràng đang xảo trá, nên không kiên nhẫn mà trả lời, được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ được. Người hẹn sau hoàng hôn, nhưng mà tôi vẫn rất vui, bởi vì đêm tân hôn của cô lại trải qua cùng tôi. Quan Phương kẻ ngu chơi game, đi ngủ đi, tôi phải ăn sáng rồi. Người hẹn sau hoàng hôn, cô không cần ngủ sao? Quan Phương kẻ ngu chơi game, anh lôi thôi quá đấy, mau ngủ đi, bất luận thế nào hôm nay cũng cảm ơn anh. Người hẹn sau hoàng hôn, được rồi, tôi out trước đây, cô cũng dành thời gian ngủ một chút, phụ nữ thiếu ngủ rất nguy hiểm. Quan Phương kẻ ngu chơi game, đã hết chưa vậy? Anh thực sự là một phụ nữ trung niên 50 tuổi đấy. Người hẹn sau hoàng hôn, nói với cô bao nhiêu lần rồi nhỉ, Kaka là một anh chàng đẹp trai, mê lực vô địch, tinh thần dồi dào, hiện tại độc thân. Quan Phương kẻ ngu chơi game, cút đi. Vừa rồi còn nói trên giường có đại mỹ nữ, bây giờ lại nói độc thân, biết ngay là anh ta đang xảo trá. Người hẹn sau hoàng hôn, được rồi, tôi ao thật đây. 8. Quan Phương kẻ ngu chơi game, 88. Ghi chú, giới trẻ Trung Quốc thường dùng số để biểu đạt ý muốn nói. Ở đây số 8 tiếng Trung đọc là 3, phát âm giống với từ bài trong tiếng Anh. Tắt máy tính, tôi vườn vài nhưng chẳng có cảm giác buồn ngủ. Tắm rửa một chút, tôi đi vào trong bếp, lấy một hộp sữa bò, hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra, hầm nóng sữa bò rán trứng, vừa hay có thể ăn một bữa sáng. Thật là nhớ bữa sáng của lão thái thái tiểu khởi linh kia. Ăn sáng xong thực sự buồn chán, tôi đành dựa vào sofa xem tivi. Cái đĩa DVD đáng ghét kia bị tôi lôi ra ném vào thùng rác, thế này mới làm tiêu bớt cơn tức giận trong lòng tôi. Xem tivi chẳng được mấy chốc, Giang Ly từ ngoài đi vào. Anh ta mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần đùi thể thao, trong tay xách đồ ăn sáng, mồ hôi ròng ròng, xem ra vừa tập thể dục buổi sáng về, thật là một đứa trẻ ngoan. Giang Ly không nói câu nào, đi thẳng vào phòng tắm. Tiểu tử này thật là có bệnh sạch sẽ. Giang Ly cả một buổi sáng đều ở trong phòng, thỉnh thoảng đi ra ngoài vào nhà vệ sinh hoặc pha chút cà phê. Tôi thì vẫn cuộn tròn trên sofa xem tivi, xem mệt rồi thì lên mạng mệt rồi thì tiếp tục xem tivi, cứ như vậy buổi sáng trôi qua rất nhanh. Phòng bếp nhà Giang Ly rất lớn, nhưng trong bếp đến củ hành cũng chẳng có. Tôi đành xuống siêu thị bên dưới mua gạo và rau củ đơn giản, quay lên nhà làm cơm. Đang nấu ăn thì chuông cửa vang lên, tôi quấn quấn váy chạy ra mở cửa. Một cậu đưa đồ ăn đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ, khuôn mặt rạng rỡ cười với tôi. Bà ơi, đây là bữa trưa mà nhà bà gọi, tất cả 520 tệ. Tôi nghi hoặc. Tôi không gọi đồ ăn bên ngoài mà. Là tôi gọi đó. Giọng nói của Giang Ly từ phía sau truyền đến. Anh ta đi tới, nhận lấy túi đồ ăn trong tay cậu nhân viên đưa hàng, sau đó đưa cho cậu ta chỗ tiền đã chuẩn bị trước. Xem ra anh ta thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài về, đã nắm rất rõ giá của những loại đồ ăn này. Thực sự cũng có thể nhìn ra được từ mức độ lạnh lẽo của căn phòng bếp nhà anh ta. Tôi tránh vào trong bếp, thu dọn qua loa một chút, bữa trưa làm xong rồi. Phòng ăn và phòng khách nhà Giang Ly ngăn cách nhau. Khi tôi bưng đồ ăn của mình đi vào phòng ăn, Giang Ly đang chậm rãi ăn đồ ăn anh ta mua từ bên ngoài. Nói thực lòng, tôi không quen nhìn dáng vẻ đàn ông ăn uống từ tốn chậm rãi, phải ăn như thường luồng mới có vẻ nam tính. Bạn nói xem có phải không? Nhưng mà tôi phải thừa nhận, dáng vẻ ăn cơm của Giang Ly rất đẹp. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra đàn ông ăn cơm lại có thể nho nhã như thế này. Nho nhã thì có tác dụng gì chứ? Có thể nhét cho no bụng không? Tôi ngồi bên cạnh bàn, nhìn đôi đũa dùng một lần trong tay Giang Ly nói. Loại đũa dùng một lần này ở đất nước chúng ta 80% không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Giang Ly ngước mắt nhìn tôi một cái không nói gì cả, tiếp tục ăn cơm. Tôi nhìn hộp cơm của anh ta, cố gắng trưng ra một nụ cười hết sức khinh bỉ. Chỗ rau này rửa sạch chưa nhỉ? Có khi nào ăn cả một con sâu không? Giang Ly mát mẻ nhìn tôi một cái, đặt đũa xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Tôi vì báo được mối thù tối hôm qua của mình mà tâm trạng rất tốt, cầm đũa lên vui vẻ ăn cơm. Tôi luôn cảm thấy đồ ăn mình làm thực sự không khó ăn, chỉ kém đồ mẹ tôi làm. Tôi cho rằng Giang Ly đã rời đi thì anh ta lại quay lại phòng ăn, hơn nữa trong tay còn thừa ra một đôi gỗ mun. Tôi muốn trêu anh ta thêm một chút, nhưng không ngờ anh ta lại cầm đôi đũa hướng lên đĩa của tôi. Tôi như chú chim nhỏ giữ đồ ăn bằng hai tay, bảo vệ chuỗi thức ăn mình vất vả xào nấu, tức giận nói: anh làm gì vậy? Giang Ly mặt trơ nói: dù gì cô chẳng ăn được hết. Tôi chẳng thèm che giấu sự đắc ý trên mặt mình, cười nói: ăn không hết tôi có thể vứt vào thùng rác, không phiền anh phải bận tâm. Giang Ly nhướng mày nói: đĩa là của tôi, bát là của tôi, đũa cũng là của tôi, còn cả điện và ga cô nấu cơm cũng là của tôi, cho nên chỗ đồ ăn này cũng có phần của tôi. Tôi nghiêng đầu biện mình: vợ chồng sau khi kết hôn, tài sản thuộc sở hữu chung, của anh chính là của tôi. Giang Ly nói tiếp: đúng rồi, của cô chính là của tôi, cho nên đồ ăn cô làm cũng có một nửa của tôi. Giang Ly không đợi tôi nói gì, gỡ bàn tay của tôi ra như gỡ một chiếc tất thối, nhanh chính ngôn thuận hưởng thụ thành quả lao động của tôi. Tôi thật ngốc, sao lại bị anh ta dắt mũi chứ. Buổi chiều trôi qua rất vô vị. Buổi tối Giang Ly lại tiếp tục mặt dày ăn đồ ăn tôi làm. Tôi khoan dung chẳng nói gì cả. Đến đêm tôi vẫn nếm thử cảm giác ngủ một mình, nhưng bất luận thế nào vẫn không ngủ nổi. Hơn nữa càng muốn ngủ, đầu óc lại càng tỉnh táo. Tôi nằm trên giường, lần đầu tiên trong đời cảm thấy làm người thực sự khổ. Chỉ vì cấu tạo của đại não không giống như những động vật khác mới phải chịu nhiều sự dày vò như thế này. Tôi bò dậy khỏi giường lấy máy tính, vẫn là đánh quái thôi. Tối hôm nay người hẹn sau hoàng hôn vẫn online. Tôi vừa lên mạng, anh ta liền gửi tin nhắn: kẻ ngu, sao muộn như thế này cô mới lên? Kẻ ngu chính là cách anh ta gọi tôi. Tôi cải chính mấy lần nhưng vô hiệu nên kệ cho anh ta gọi. Quan Phương kẻ ngu chơi game, anh làm sao biết được tối nay tôi sẽ lên? Người hẹn sau hoàng hôn, con gái đổ vỡ tình cảm đều như vậy, say sưa vào mạng. Quan Phương kẻ ngu chơi game, ai nói tôi đổ vỡ tình cảm? Nếu vậy là cô căn bản không có tình cảm sao? Bị anh ta đoán trúng rồi, tôi đành chuyển chủ đề. Còn anh, vì sao lúc nào cũng ở trên mạng giết thời gian vậy? Tôi chẳng phải là vì đợi cô sao? Đàn ông trên mạng đa số đều giả miệng như thế này, tôi cũng chẳng để ý, chỉ là thuận nước đẩy thuyền nói: vừa hay hôm nay tiếp tục cùng tôi đánh quái. Cô điên rồi. Kỳ quái, anh cũng không cần đi làm sao? Vì cô tôi có thể không đi làm. Lại thế rồi. Đối với những lời nói này của anh ta, tôi từ trước đến nay

cô cũng có lúc thông minh đấy. Tôi dựa vào cửa trưng ra tư thế đàm phán nói. Nói đi, đừng vòng vo nữa. Giang Ly nhanh nhẹn đáp, cô nấu cơm làm việc nhà cho tôi. Thỏa thuận xong, tôi đáp rất dứt khoát. Tuy bất luận thế nào đây cũng một điều kiện không bình đẳng, nhưng tôi thực sự không muốn sáng tạo ra một kỳ tích một người chết vì buồn ngủ. Giang Ly khen ngợi tôi một câu. Được đấy. Tôi ôm chăn vào gối, ảo não đi vào phòng ngủ của Giang Ly. Vốn dĩ tôi đang suy nghĩ chuyện vạch ranh giới trên giường, nhưng khi nhìn thấy giường của Giang Ly, tôi phát hiện ra tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Trời ơi, giường của anh ta to gấp đôi cái giường của tôi. Tôi cắn răng cắn lợi trải chăn bày gối, sau đó nằm xuống giường. Tuy bên cạnh có một người đàn ông, nhưng với người đàn ông có khuynh hướng giới tính giống tôi thì cũng rất yên tâm. Trời ơi, lần này rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ăn sáng xong tôi lại mở máy tính. Vừa mới đăng nhập lên QQ, liền phát hiện ra người hẹn sau hoàng hôn để lại cho tôi mấy tin nhắn, đều là gửi lúc nửa đêm, chất vấn tôi vì sao không lên mạng. Tôi không nói gì, nếu không phải là đi vào đường cùng, ai nửa đêm nửa hôm lại ở cùng một chiếc máy tính. Nhưng vì hai đêm trước anh ta luôn ở cùng tôi cũng không tiện nói lời quá khích với anh ta, chỉ trả lời, tôi phải ngủ chứ. Vốn cho rằng người hẹn sau hoàng hôn hôm qua là thức đêm, lúc này chắc ngủ rồi, ai biết được chẳng mấy chốc anh ta đột nhiên trả lời, chồng của cô khôi phục thể lực rồi à? Ngôn Tiểu Yên Yến là cái tên trên mạng của tôi. Người hẹn sau hoàng hôn có tài khoản QQ và tài khoản trong trò chơi giống nhau, tôi thường gọi anh ta là hoàng hôn. Ngôn Tiểu Yên Yến, anh không cần ngủ sao? Có cảm động không? Nếu như buồn nôn cũng coi là một loại cảm động. Nói đi, bọn cô có phải là muốn hưởng tuần trăng mật không? Chồng của cô có được không? Liên quan gì đến anh chứ? Vậy bọn cô đi đâu hưởng tuần trăng mật? Tôi do dự một chút trả lời nói, Mandibus, nghe nói mấy chục năm nữa hòn đảo đó sẽ bị nước nhấn chìm, bây giờ phải nhanh chóng đi. Dù gì Mandibus có nhiều đảo như vậy, anh ta cũng không thể biết tôi muốn đi hòn nào. Trùng hợp vậy, tôi cũng muốn đi Mandibus nghỉ. Anh đang nói chuyện phiếm ư? Tôi thấy anh ngày nào chẳng nghỉ. Ý gì chứ? Anh là một đại thúc dung tục không nghề nghiệp thuần túy, đi nghỉ chắc là việc chỉ dành cho con trai anh. Tôi nói như thế này là có cái lý riêng của nó. Nó từ góc độ chế độ làm việc và nghỉ ngơi của anh ta không giống người có công việc. Nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi là anh chàng đẹp trai, mê lực vô biên, tinh lực dồi dào. Đẹp trai có tác dụng gì? Chồng của tôi còn đẹp hơn anh nhiều. Sau đó thì sao? Anh ta rất vô dụng, vẫn không quên gửi một biểu tượng dung tục. Sao anh quan tâm đến năng lực ích của anh ấy như vậy? Lẽ nào anh chính là đại thúc thụ mê lực vô biên, tinh lực dồi dào trong truyền thuyết? Địa cầu đã bị hủ nữ công chiếm rồi. Tôi chẳng phải là hủ nữ, nhưng đặt cùng một ông chồng gay, tôi phải hơi hủ một chút, cảm giác không giống những chị em âm thầm ủng hộ sự nghiệp hủ nữ rộng lớn kia. Chồng có đẹp trai như vậy sao? Dám so với tôi không? So với anh, chẳng cần đến chồng tôi xuất mã, vượng tài nhà tôi là có thể thắng rồi. Tuần trăng mật của bọn cô đặt ở khách sạn nào? Chưa biết chừng chúng ta có thể gặp nhau. Anh thực sự muốn cùng con trai đi nghỉ sao? Không sợ con dâu ghét anh làm chướng mắt à? Không vấn đề, nói đi, nếu chúng ta thực sự gặp nhau, vậy là ý của ông trời muốn để cô dựa vào tôi. Mấy ngày nay sống cùng Giang Ly vẫn coi là yên bình, nhưng chúng tôi sắp phải nghênh đón những ngày tháng chẳng yên bình gì. Tuần trăng mật của chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Bởi vì tôi tương đối bình thường, cho nên đối với việc đi hưởng tuần trăng mật với một người không bình thường, tôi ít nhiều cũng có chút cảm xúc mâu thuẫn, đặc biệt là với một người đàn ông mà tôi không thể đánh lại, cũng không thể nói lại được. Hơn nữa còn không tôn trọng phụ nữ. Nhưng chuyến du lịch Mandibus miễn phí 7 ngày ít nhiều cũng không nỡ bỏ. Thế là tôi đành nghĩ tích cực một chút, coi như đi du lịch. Tôi chưa từng tới Mandibus, chỉ nghe nói ở đó rất đẹp, trời rất xanh, nước rất trong. Trên bãi cát khắp nơi đều là trai xinh gái đẹp. Khi 20 tuổi, tôi từng hy vọng có thể ở trên một hòn đảo nào đó của Mandibus bán chuối tiêu, cũng coi như là đã ở đó rồi. Đương nhiên giấc mộng này tan biến rất nhanh chóng. Sau này tôi có rất nhiều ước mơ, đương nhiên không có cái nào có thể duy trì hơn 3 tháng. Tục ngữ nói, người có chí lập được chí bền, người không có chí thường xuyên lập chí. Nửa câu sau chính là nói tôi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy người không có lý tưởng, không có hoài bão lớn lao, sống sẽ tương đối thoải mái và vui vẻ. Hơn nữa trên thế giới có mấy tỷ người, nếu như người người đều thành thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, vậy chẳng phải sẽ loạn sao? Cho nên những người vĩ đại kia, nếu như không có những cành củi thừa nhỏ bé như chúng tôi đây, âm thầm bổ sung vào, tôi xem anh còn vĩ đại nổi không? Ngại quá, không chú ý một chút lại rời xa chủ đề rồi. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề tuần trăng mật. Tuy tôi chỉ coi là tuần trăng mật này như một đợt du lịch Maldives 7 ngày không cần trả tiền, nhưng Giang Ly rõ ràng không nghĩ như vậy. Anh ta đến du lịch cũng không định đi, chỉ đưa vé máy bay cho tôi, bảo tôi đi một mình là được rồi. Tôi ra dự nhận lấy tấm vé hỏi, vậy còn anh? Giang Ly trả lời, công ty còn có việc tôi phải quay lại. Tiểu tử này cuối cùng cũng nhớ ra công ty của anh ta, nhưng tôi vẫn có chút không tình nguyện, nuốt nước bọt hồi lâu cuối cùng nói, vậy ai ngủ cùng tôi? Giang Ly cau mày lại nói, cô tự tìm ai đó là được rồi. Quá đáng rồi đấy, tôi giống như một người tùy tiện như vậy sao? Thế là tôi tức giận nói, vậy tôi vừa hay có thể quan hệ nam nữ bừa bãi. Giang Ly hiển nhiên không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy. Anh ta chằm chằm nhìn tôi một chút, cuối cùng nói, tùy cô, đừng đem bệnh HIV về là được. Tôi gãi gãi đầu, vẫn có chút do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Giang Ly có chút không kiên nhẫn nói, cô lại làm sao vậy? Tôi đành mặt dày nói, anh không đi, ai giúp tôi trả tiền chứ? Giang Ly thở phào một cái, rút một chiếc thẻ visa sao cho tôi nói, quẹt thẻ này là được rồi. Tôi nhận lấy chiếc thẻ, đột nhiên thấy vui tươi. Buổi tối vừa mơ mơ màng màng ngủ, Giang Ly đột nhiên đập gối lên đầu tôi mát mẻ nói, Quan Tiểu Yến, cô ở đó tốt nhất tự giữ mình một chút. Tôi lật người đối diện với anh ta, thấy kỳ lạ khó hiểu, liên quan gì đến anh? Anh ta nhắm mắt, giọng điệu vẫn chẳng tốt hơn chút nào, tôi chỉ không quen nhìn phụ nữ lẳng lơ sớm nắng chiều mưa. Còn nhớ khi học tiểu học, thầy giáo thường bắt chúng tôi luyện tập xác định thành phần chính của câu, điều này cũng là một trong số ít những kỹ năng hữu văn tôi nắm chắc. Bây giờ lấy lời của Giang Ly để xác định thành phần chính của câu, vậy chính là tôi nhìn không quen phụ nữ. Rất tốt, rất lớn mạnh, câu này có thể khái quát được nội tâm đen tối lúc này của Giang Ly. Nghĩ đến đây, tôi tả ác nhếch khóe môi cười nói, thật đáng tiếc, tôi vừa hay chính là một phụ nữ lẳng lơ hay sớm nắng chiều mưa. Giang Ly đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ nhìn tôi hơi sợ hãi, lập tức áp chế sự bất an trong lòng, nhắm mắt không để ý đến anh ta. Giang Ly đáng chết, một ánh mắt đã có thể khiến người ta sợ đến sống dở chết dở rồi. Giang Ly nhơ nhơ nói, nếu như cô dám làm chuyện gì quá đà, tôi đương nhiên sẽ có biện pháp xử lý cô. Tôi nhắm mắt thầm nghĩ, cứ coi như tôi làm chuyện gì đó quá đà, anh cũng sẽ không biết được. Buổi sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy thì Giang Ly đã đi tập thể dục quay về rồi. Khi tôi đi qua phòng khách, phát hiện ở giữa phòng có một chiếc vali du lịch cỡ lớn. Chiếc vali du lịch đó không phải là của tôi, cái của tôi đang đặt ở trong phòng, vậy thì chính là của Giang Ly rồi. Tôi thấy nghi hoặc hỏi Giang Ly, anh phải rời nhà đi à? Giang Ly không mặn không nhạt giải thích, tôi muốn đi lặn, hay là cùng nhau đi Maldives nhé. Quyết định của Giang Ly khiến tôi lần nữa mất đi cơ hội thất thân. Nhưng tôi vẫn có một vấn đề chưa rõ, hành lý của anh ta thu dọn khi nào vậy? Lẽ nào là anh ta ủ mưu lâu rồi? Vậy anh ta còn giả vờ không đi làm gì, người đàn ông lạnh lùng này? Giang Ly nhìn ra thắc mắc trong lòng tôi nói, tối qua tôi thu dọn đấy. Vậy sao tôi không biết? Cô ngủ say như lợn chết, làm sao mà biết chứ? Maldives rất đẹp, nhưng quá trình đi Maldives rất đau khổ. May mà chúng tôi đi đúng lúc trái vụ du lịch, vé máy bay và khách sạn đều sẽ đặt hơn một chút. Nhưng hành trình gần 10 giờ đồng hồ vẫn khiến tôi có chút khó chịu. Huống hồ giữa đường còn phải chuyển máy bay, cả đoạn đường tôi cơ bản vừa nghe nhạc vừa ngủ, ngủ đến mức hỗn loạn tối tăm mù mịt. Dùng lời của Giang Ly để nói thì chính là tôi không phải heo, đúng là đáng tiếc. Buổi tối khi đến sân bay đã hơn 10 giờ tối rồi, còn phải kiểm tra an ninh. Chúng tôi đặt khách sạn trên một hòn đảo khác, may mà cách đó không xa lắm. Sau khi thông quan, ngồi thuyền nhanh một lát là có thể đến. Bận rộn một lúc đến khi chúng tôi tới được khách sạn cũng đã gần 12 giờ. Hai người thu dọn qua loa một chút rồi tắm rửa đi ngủ. Giang Ly trước khi ngủ còn không quên bới vào nỗi khổ của tôi, cô đã ngủ một ngày rồi, sao vẫn có thể ngủ nữa? Tôi chẳng thèm để ý đến chuyện này, thầm nghĩ anh ta đang đố kỵ tôi ăn được ngủ được còn vui vẻ hơn cả heo. Tôi cảm thấy Giang Ly thực sự điên rồi, đi du lịch vẫn không quên tập thể dục buổi sáng, sáng sớm anh ta đã chạy được quanh hòn đảo cả vòng rồi mới quay về ăn sáng. Điều này càng làm tăng thêm sự khinh bỉ của tôi đối với anh ta. Bữa sáng của khách sạn là đồ tự chọn, rất phong phú, nhưng hầu hết là đồ ăn Tây, không có thứ gì hợp khẩu vị của tôi. Nhưng hoa quả ở đây cũng không tồi, tôi chỉ ăn chút hoa quả và bánh ngọt, uống chút đồ uống linh tinh, giải quyết xong bữa sáng. Sau bữa sáng, chúng tôi đến cảng biển, cùng mấy người khác đi tham quan quần đảo, rồi đến mấy đảo nhỏ của thổ dân lân cận, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương. Biển của Maldives thực sự đẹp, bờ biển rất bình yên, hướng mắt nhìn ra xa khiến lòng người rộng mở. Thảm thực vật, bờ biển, biệt thự và các căn nhà gỗ được xây dựng trên mặt nước, phối hợp với mặt nước biển trong xanh lấp lánh, trông giống như một bức tranh vậy, tĩnh lặng và mỹ lệ. Tôi giơ máy ảnh lên, cố sức chụp, tách tách, cảnh đẹp như thế này không thể bỏ lỡ. Hôm nay mới biết, hóa ra cư dân gốc của Maldives cũng rất biết làm ăn. Ở đây có nhiều cửa tiệm nhỏ bán đồ lưu niệm của những người dân địa phương, với rất nhiều đồ thú vị, ví dụ như hộp gỗ sơn, móc đeo làm từ răng cá và vỏ sò. Chủ tiệm rất nhiệt tình, tôi ngại không thể từ chối nên chọn mấy cái, dù gì cũng có người trả tiền mà. Đi dạo cả buổi sáng ở các hòn đảo, tôi cũng hơi mệt, nhưng tiết mục sau bữa ăn trưa lại khiến người ta khá động lòng, đó chính là đi lặn. Trong chiếc vali hành lý cỡ lớn kia của Giang Ly có một bộ thiết bị lặn sâu phải gọi là hoàn mỹ, còn có cả máy chụp ảnh dưới nước, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi chuẩn bị xong, anh ta cầm máy ảnh chụp lặn xuống dưới nước, mặc kệ sự sống chết của tôi. Bóng sáng của Giang Ly mất hút rất nhanh vào trong làn nước. Nước biển ở đây rất trong xanh, những thứ dưới mặt nước cách gần chục mét đều có thể nhìn thấy rõ, vì vậy Giang Ly lặn rất sâu. Kệ xác anh ta đi, muốn lặn bao nhiêu mét thì lặn, tôi cũng chẳng ngưỡng mộ chút nào. Tốt nhất là anh ta lặn thật sâu cho cá mập ăn, mãi mãi không trở lại nữa. So với Giang Ly, trang phục của tôi phải gọi là tồi tàn. Áo cứu sinh, đồ đầy lặn, thêm vào đó là một chiếc máy ảnh chụp ở chỗ nước nông thuê của khách sạn. Đó là toàn bộ đạo cụ của tôi. Lặn là một việc rất đơn giản, cũng rất an toàn. Đương nhiên phong cảnh có thể nhìn thấy cũng có chút giới hạn. Sau khi chuẩn bị xong, tôi lặn xuống nước, chậm chậm bơi ra xa. Phong cảnh dưới nước rất đẹp, khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn. Đây là vùng nước biển trong xanh nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi giơ ngón tay muốn chạm vào da bụng nó, nhưng lại tránh đi rất nhanh. Thật là một đám sinh vật đáng yêu. Lòng ham chơi của tôi tăng thêm, muốn bơi đến chỗ xa hơn. Bơi một lát, liền nhìn thấy dạn san hô có nhiều màu sắc lạ lẫm, vô vàn hình dạng khiến người ta nhìn thấy phải thốt lên. Thế giới tự nhiên thật là kỳ diệu. Bơi trong dạn san hô chơi một lúc, đoán sắp đến giờ nước chiều rút, tôi mới quyến luyến không nỡ rời đi. Ngày mai nhất định có đến chơi. Dạn san hô này tôi vẫn chưa xem đủ. Khi tôi quay lại khách sạn, Giang Ly đã quay lại rồi. Anh ta đang ở trong phòng lên mạng. Cảm thấy anh ta chắc chắn là đi lặn đến mức chán ngấy, cho nên sớm đã thu binh rồi. Nghĩ đến đây tôi đắc ý, thế là vào lấy máy tính ra, nhét thẻ nhớ máy ảnh vào, khoe những tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước với anh ta. Giang Ly nhìn máy tính của tôi một cái, giống như nhìn cà rốt cải thảo vậy, mặt không chút cảm xúc. Tôi cười, ngưỡng mộ thì nói thẳng ra đi, tôi rất hiếu kỳ không biết anh đã làm gì dưới nước. Làm cái này, Giang Ly nói rồi chọn ra một tấm ảnh cho tôi xem. Dạng san hô này đẹp quá, dường như phát sáng. Còn có con cá này, đẹp. Giang Ly ngồi bên cạnh giải thích, loại san hô này biết cử động. Giang Ly đẩy đầu của tôi ra, để tránh nước miếng của tôi chảy xuống bàn phím máy tính của anh ta, sau đó nói, đây là san hô mềm biết cử động. Kinh ngạc quá, lần đầu tiên tôi nghe nói trên thế giới này còn có san hô mềm, thật muốn tự mình đi xem. Giang Ly đọc được suy nghĩ của tôi, nói một câu dập hết ý niệm. Với tư chất của cô thì lấy chứng chỉ lặn vào chỗ nước sâu e là có khó khăn một chút. Tôi bĩu môi, gạt bàn tay đang ấn chuột của anh ta ra, sau đó điều khiển chuột xem anh ta có chụp được thứ gì đẹp nữa không. Sau 5 phút, Giang Ly, anh chỉ chụp mấy bước này thôi ư? Tìm đi tìm lại trong máy tính của Giang Ly chỉ có mấy bức ảnh liên quan đến san hô mềm, chỉ chụp các cụm san hô có hình dáng đẹp đẽ. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà ít quá. Giang Ly gật đầu thừa nhận, những thứ khác đều không có gì đáng chụp. Tôi, đùa gì chứ, trong chỗ nước sâu nhất định có rất nhiều thứ hay, khó khăn lắm mới đến được một lần, cơ hội hiếm có. Giang Ly lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của tôi nói, chụp ảnh quý hồ tinh bất quý hồ đa, là một đống rác mang về thì có ý nghĩa gì chứ. Tôi phẫn nộ, anh mới là rác rưởi. Các bạn thân mến,